Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 389, Thành Thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hửng sáng, Phùng Tranh đã bị gọi dậy, rửa mặt sửa mày, chải tóc thay y phục, một phen bày biện rườm rà khiến nàng quên cả hồi hộp, chỉ mong mau đến đêm tân hôn, ngã người lên giường cưới mềm mại mà ngủ một giấc ngon lành. Đại tỷ, đói rồi phải không? Phùng Đào len đến bên, thừa lúc người không chú ý, lén nhét vào tay Phùng Tranh một miếng điểm tâm. Bạch Lộ mắt tinh, thấy không phải cá khô thì âm thầm cho qua. Dù sao không nên ăn gì vào lúc này, nhưng đối với tiểu thư nhà nàng thì không thể yêu cầu quá cao. Trong phòng chật kín người, những tỷ muội cùng tuổi trong tộc, các tiểu thư quý tộc có giao tình tốt với Phùng Tranh ở các phủ, thêm vào đó là hỷ nương và những người giúp việc, tất cả vây quanh Phùng Tranh như sao vây trăng. Phùng Mai cũng đến, đứng giữa đám người ấy chẳng có chút tồn tại nào. Sự ganh đua, bất mãn, oán giận năm xưa, giờ đây đều hóa thành cam chịu. Không cam chịu thì làm được gì? Trước kia Phùng Tranh là đại tiểu thư phủ thượng thư, nàng là nhị tiểu thư, bề ngoài chẳng mấy khác biệt. Giờ thì nàng vẫn là nhị tiểu thư của Phùng gia, còn Phùng Tranh đã là nữ anh hùng mà người người đều biết đến. Khoảng cách đã quá lớn, không cam chịu thì chỉ chuốc khổ vào thân. Phùng Mai lặng lẽ ẩn mình giữa đám người, chẳng muốn bị chú ý, chỉ thấy bộ hỷ phục kia đỏ chói cả mắt. Meo, một tiếng mèo kêu khiến mọi người trong phòng chú ý, hỷ nương thấy một con mèo hoa nghênh ngang bước vào, nhanh nhẹn nhảy lên giường liền định đuổi đi. Lai Phúc rất hiểu chuyện, sẽ không quấy phá đâu. Phùng Tranh lên tiếng, hỷ nương lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Lai Phúc, hôm nay ngươi phải theo đại tỷ về phủ quốc công rồi, biết không? Phùng Đào V, TV, Lai Phúc, lập tức có người tán thưởng. Tên của con mèo này thật là cát tường. Tất nhiên rồi, là đại tỷ ta đặt mà. Phùng Đào nhìn con mèo hoa, mắt đào một vòng, nảy ra chủ ý. Nàng lấy một dải lụa đỏ từ chiếc giỏ nhỏ, khéo léo buộc thành một cái nơ bướm quanh cổ Lai Phúc. Như vậy càng oai phong. Phùng Đào gật đầu hài lòng. Lai Phúc lườm nàng một cái, rồi nằm xuống bên cạnh Phùng Tranh. Bên tai Phùng Tranh luôn rộn ràng tiếng nói cười, nàng thấy thời gian trôi vừa chậm lại vừa nhanh hơn. Trong cảm xúc trái chiều ấy, trời dần sẩm tối, tiếng pháo nổ vang vọng xa xa, một tiểu nha đầu chạy vào báo tin. Đến rồi, căn phòng lập tức nhốn nháo, Phùng Tranh được dìu ra đại sảnh. Lục Huyền trong bộ hỷ phục đỏ đứng giữa đại sảnh, nhìn thấy Phùng Tranh trong y phục tân nương đỏ thắm, thoáng ngẩn người. Tranh Tranh thật xinh đẹp. Một ý nghĩ giản dị dâng lên, khiến hắn quên cả chớp mắt. Có người bật cười, tần lang nhìn tân nương đến ngây người rồi. Càng nhiều người bật cười, trêu ghẹo, cũng phải thôi, tần nương thế kia ai mà không ngẩn ngơ. Thiếu niên da trắng như ngọc, đôi má ửng hồng, hiếm hoi không chê người ta ồn ào. Bọn họ cứ khen thêm mấy câu nữa cũng được. Kia chính là con mèo từng cứu đại tiểu thư sao? Quả là có khí khái. Phải đó. Nhìn thôi đã biết không phải mèo tầm thường. Lục Huyền khẽ liếc nhìn, thấy bên chân Phùng Tranh là một con mèo hoa tinh anh mạnh mẽ, cổ còn buộc nơ đỏ. Lục Huyền cúi đầu nhìn đóa hoa lớn trên ngực mình, lại nhìn nơ đỏ trên cổ Lai Phúc. Sao hắn cảm thấy con mèo mập kia đang giành phong độ của tân lang chứ? Phùng Tranh theo lễ nghi bái biệt trưởng bối, hỷ nương thay nàng phủ hỷ khăn, Phùng Dự cõng nàng lên kiệu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền vội vàng đi theo, tâm trí chỉ đầy hình bóng tân nương trong bộ hỷ phục đỏ. Người đi đón dâu cùng Lục Huyền không ít, Lâm Khiếu, Hạ Bắc và những bằng hữu thân thiết đều đứng trong sân, nhìn bộ dạng hồ đồ của hắn mà cười khẽ. Lục Mặc cũng có mặt, ánh mắt hắn rơi trên người Phùng Tranh, cũng như trên người Lục Huyền. Đại ca thành thân với Phùng Tranh rồi. Hắn chưa từng thấy người ca ca luôn điềm tĩnh nội liễm kia lại có thể vui mừng đến ngốc nghếch như vậy. Còn Phùng Tranh, cô nương từng kề dao vào cổ hắn mà không hề sợ hãi, tuy có hỉ khăn che mặt, nhưng lại cảm nhận được niềm vui của nàng. Lưỡng tình tương duyệt, kết thành vợ chồng, quả là điều tốt đẹp. Phùng Tranh vào kiệu hoa, hỉ khăn đỏ che khuất tầm nhìn, nàng chỉ có thể thấy đôi tay đặt trên đầu gối. Nàng sắp bước vào phủ quốc công với thân phận thê tử của Lục Huyền, người cõng nàng lên kiệu là đại ca, người dặn dò nàng việc xuất giá là mẫu thân, người lén đưa điểm tâm là tam muội. Tựa như một giấc mộng, mà giấc mộng ấy là nàng cố gắng giành lấy. Không, không đúng, là nàng và Lục Huyền cùng nhau nỗ lực giành lấy. Phùng Tranh vô thức mỉm cười, bỗng muốn vén khăn, nhìn xem thiếu niên tới rước nàng hôm nay đang thế nào. Bàn tay vừa nhấc lên lại buông xuống, nghe nói không được tự ý vén hỉ khăn trước, thôi thì đành không nhìn nữa. Đoàn rước dâu cuối cùng cũng trở về phủ thành quốc công. Phùng Tranh được dìu vào hoa đường, bái thiên địa xong, liền được mọi người vây quanh đưa vào tân phòng. Lục Huyền nhìn tân nương ngồi đoan chính nơi giường tân hôn, bỗng thấy tim đập rộn ràng. Toàn Phúc Nhân đưa qua cán cân, ra hiệu cho hắn vén hỉ khăn. Bàn tay từng cầm đao chém giết nơi xa trường, lúc này nắm lấy cán cân lại hơi run rẩy. Lục Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc hỉ khăn, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Tiếng hít thở vang lên, là tiếng người bị vẻ đẹp của tân nương làm kinh ngạc. Phùng Tranh cuối cùng cũng nhìn thấy người, khẽ mỉm cười với Lục Huyền. Lục Huyền lập tức đỏ mặt, Toàn Phúc Nhân cười trao rượu giao bôi, màn đỏ, nến đỏ, sắc đỏ đậm nhạt phủ lên gò má đôi tân nhân, ánh lên màu hạnh phúc. Uống xong rượu giao bôi, bánh trôi, từ tôn giao tử, được dâng lên, bên ngoài, bọn trẻ ríu rít hò reo. Sinh hay không sinh, Lục Huyền vốn tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không trả lời câu hỏi ngốc nghếch như vậy, thế mà khoảnh khắc ấy lại nghiêm túc đáp. Sinh, Phùng Tranh chẳng phải người hay xấu hổ, cũng đáp lại rành mạch theo tục lệ. Bọn trẻ cười vui rồi rời đi, Toàn Phúc Nhân và những người khác cũng phải rời đi, còn Lục Huyền thì phải ra tiền sảnh kính rượu. Chờ ta quay lại, Phùng Tranh tiễn mắt nhìn Lục Huyền rời đi, trong phòng chỉ còn mình nàng. Không biết qua bao lâu, cửa phòng kẽo kẹt mở ra một khe nhỏ, một con mèo hoa đeo nơ bướm chui tọt vào. Lai Phúc, sao ngươi vào được đây? Phùng Tranh có chút ngạc nhiên, Lai Phúc phóng vút tới trước mặt nàng, ngẩng đầu ra hiệu. Đưa cá khô đây, Phùng Tranh vừa cảm động vừa buồn cười, duỗi tay ra. Một miếng cá khô rơi đúng vào lòng bàn tay nàng, Bạch Lộ vội vã đuổi theo. Lai Phúc, mau ra ngoài. Meo, Lai Phúc ung dung kêu nhẹ một tiếng, tỏ rõ từ chối. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lục Huyền đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên dừng trên tân nương, sau đó bỗng khựng lại, nhìn thấy Lai Phúc. Hắn khẽ mở to mắt, hiện rõ vẻ kinh ngạc. Bạch Lộ đỏ bừng cả mặt, cố gắng bế lấy con mèo hoa nặng trịch, khom người hành lễ với Lục Huyền. Cô ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi xuống đi, Lục Huyền nhàn nhạt nói. Bạch Lộ ôm Lai Phúc vội vã lui ra ngoài. Hơi rượu nhàn nhạt phảng phất, Lục Huyền nắm lấy tay Phùng Tranh. Tranh Tranh, hôm nào ta tìm vài con mèo cái, cho Lai Phúc chọn lấy một nàng dâu, thế nào? Khóe môi Phùng Tranh khẽ giật. Liếc mắt nhìn hắn, đêm động phòng hoa chúc chàng lại bận tâm chuyện này sao? Nàng còn tưởng Lục Huyền đã thay đổi, ai ngờ vẫn nhớ đến chuyện làm mối cho Lai Phúc. Vậy ta đi tắm rửa. Lục Huyền bước nhanh ra ngoài, chưa từng thấy con mèo nào giỏi dành sủng ái đến thế. Hắn chỉ mới ra ngoài kính rượu một chút mà nó đã tranh thủ mang cá khô đến tặng Phùng Tranh. Lúc Lục Huyền đi tắm rửa, Phùng Tranh cũng được nha hoàn hầu hạ tháo châm cài, rửa mặt súc miệng. Khi Lục Huyền quay lại, trông thấy Phùng Tranh đã thay y phục trong màu hồng đào, ánh mắt hắn không thể rời đi nổi. Phùng Tranh bật cười khẽ, sao lại ngẩn người rồi? Lục Huyền ngồi sát nàng, hương rượu phảng phất đã được thay bằng mùi thơm thanh mát, lạnh dịu. Phùng Tranh, hắn khẽ gọi, Phùng Tranh bị khí tức quen thuộc bao trùm, trong phút chốc lòng bỗng căng thẳng. Nàng nắm lấy góc áo hắn, giọng nhẹ bẫng, làm gì? Lục Huyền không trả lời. Ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Phùng Tranh bị nhìn đến tim đập rộn ràng, không nhịn được mở miệng. Chàng, Lục Huyền khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu hôn nàng. Lục Huyền trở tay kéo màn lụa đỏ xuống, từng nụ hôn nối tiếp không ngừng rơi xuống. Lục Huyền, Phùng Tranh còn định nói gì đó, kỳ thực cũng chẳng rõ mình muốn nói gì, chẳng mấy chốc đã bị những nụ hôn dày đặc ấy cuốn đi, hai tay vòng lấy vai Lục Huyền. Màn lụa đỏ hồng mờ ảo phản chiếu bóng dáng đôi người bên trong, nến hỉ hình long phượng nổ lên từng đóa hoa nến rực rỡ. Trăng non giấu mình sau tầng mây, đêm hãy còn dài. Cách chương.